Chương 2070, Quyệt Nguyên Kỷ. Chu Phàm xuất hiện tại kính cung. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Đại Ngụy Thiên Tử liền phát hiện hắn đến, đồng thời nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Hắn một mặt kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Chu Phàm không có vội vã trả lời. Hắn nghe phía bên ngoài truyền đến thiên băng địa liệt thanh âm, bên ngoài chuyện gì xảy ra không biết. Đại Ngụy Thiên Tử hơi gảy ngón tay, kính cung thiên trở nên trong suốt, khiến cho Chu Phàm có thể nhìn thấy phía ngoài thiên. Âm âm tiếng vang từ thiên ngoại truyền đến. Chu Phàm nháy mắt liền hiểu được, là dẫn đạo giả bọn họ tại cùng những cái kia không biết chỗ nào xuất hiện tu sĩ giao chiến, kỳ thật trừ trên thuyền dẫn đạo giả bọn họ, tản mát tại cái này cây hỗn độn thế giới một chút siêu thoát cảnh cường giả, như Phật chủ các loại tu sĩ đều rời khỏi giới vực, tiến vào ám mạc không gian tìm đến riêng phần mi nhờ đối thủ. Đương nhiên còn có thuyền cái này mệnh hạ ý chí cùng hủy diệt ý chí chiến tranh. Dù cho những này chiến đấu cũng không có phát sinh ở tinh giới, thậm chí không có phát sinh ở tinh giới hải, chỉ là tại tinh giới hải bên ngoài ám mạc không gian, nhưng siêu thoát cảnh cấp độ chiến đấu vẫn là khiến cho toàn bộ cây hỗn độn thế giới tinh giới cũng nghe được. Tại càng xa xôi, thư nhất thư từ lâu theo chính mình thư hư giới đi ra, bên cạnh hắn trung nhị thư, trương tam thư đều là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn căn bản không biết tinh giới hải bên ngoài ám mạc không gian chuyện gì xảy ra. Đừng nói bọn hắn, liền xem như thư nhất thư đều không thể đến ám mạc không gian đi, càng không có tư cách tham dự trận chiến đấu này. Hắn túi đầu sắc mặt nghiêm túc nghi tận thế bắt đầu sao thư nhất thư như thế, tạo thần tông tổng bộ độc chiếm một cái giới vực. Tại cái này giới vực bên trong tạo thần tông chủ từ lâu bay đến tinh giới hải, hắn có thể nghe được ám mạc không gian bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh vang. Hắn một mặt tuyệt vọng tự lẩm bẩm, vẫn là quá trễ, ta không có. Tiến vào cái kia không thể nói cảnh giới, càng không có bồi dưỡng được dạng này một cái thần chỉ đi ra, thế giới muôn song. Long tộc thánh địa, long thần tộc đại trưởng lão cùng một đám thần long đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn biết rõ chỉ sợ là có cường giả tuyệt thế tại ám mạc không gian bên ngoài chiến đấu. Long phi kiếm, long phi giáp đều là sắc mặt tái xanh, bởi vì bọn hắn khoảng cách có thể đi vào ám mạc không gian còn rất xa khoảng cách, nếu là tỷ tỷ tại, nói không chừng liền có thể. Mặc mặc đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng nàng lại không biết chính mình đang lo lắng cái gì, phụ thân hẳn là sẽ không ở trên trời. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, long tộc các loại càng ngày càng nhiều tu sĩ đều tại ngẩng đầu nhìn, bọn hắn đại đa số không biết chuyện gì xảy ra, kỳ thật coi như biết rõ, cái này nhất định là một trận số ít cường giả quyết định thế giới vận mệnh một trận chiến. Bầu trời truyền đến oanh minh thanh âm, giống như thiên muốn sụp xuống đồng dạng. Chu Phàm đồng dạng cảm thấy 10 phần lo lắng, nhưng thuyền không cho hắn xuất thủ, để hắn tìm về chính mình, nhưng hắn làm sao biết nên như thế nào tìm về chính mình đều loại thời điểm này, còn làm như thế thần thần bí bí làm cái gì có chuyện liền không thể nói rõ sao. Chu Phàm nghiến răng nghiến lợi, nếu là thua, thế giới này liền muốn xong đời. Thuyền nếu là ở bên cạnh hắn, hắn khẳng định phải thật tốt đánh một trận người này. Liền không thể nói thẳng ra sao để hắn trong lòng như có lửa đốt nhưng hắn lại không thể vọt tới ám mạc không gian bên ngoài đi hỗ trợ, cái này cùng thuyền an bài hoàn toàn không giống. Hắn để lòng của mình tận lực bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Đại Ngụy Thiên Tử nhanh tiếng nói, ta đã siêu thoát, ngươi nói bí mật kia là cái gì thuyền không có nói thẳng, nhưng đem hắn đưa tới nơi này, chắc chắn sẽ không là mụ đến, nói không chừng đáp án liền tại Đại Ngụy Lý Thị Hoàng thất bí mật kia bên trên. Có lẽ biết rõ bí mật kia, hắn liền có thể tìm về chính mình. Chu Phàm để Đại Ngụy Thiên Tử ngơ ngác một chút, hắn nói, ngươi không có nói láo gạt ta à? Đương nhiên không có. Chu Phàm lo lắng nói, ta biết ngươi trước kia như vậy tuyệt vọng, là cảm thấy thế giới sụp đổ không cứu được, nhưng bây giờ còn có cơ hội, ta nhất định phải biết rõ ngươi nói bí mật, mau nói đi. Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút, hắn suy nghĩ một chút nói, hy vọng ngươi không có gạt ta. Bằng không ngươi khả năng sẽ hại chết chính mình, ta QNZ tin tưởng ngươi lúc này sẽ không gạt ta, bất quá ta không nghĩ ra chúng ta lịch đại thiên tử giữ vững bí mật vì cái gì có thể cứu toàn bộ thế giới đây không có khả năng ngươi nói ra trước đã. Chu Phàm không kiên nhẫn ngắt lời nói. Chúng ta Đại Ngụy Lý gia bảo thủ bí mật kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thế giới tại từng cái đại kiếp về sau, cuối cùng sẽ hủy diệt tại hiện tại cái này đại kiếp bên trên. Vô luận chúng ta chạy trốn tới cái gì tinh giới vẫn là địa phương nào đều không thể trốn qua tử vong kết cục. Đại Ngụy Thiên Tử tăng tốc tốc độ nói, mà phía trước không thể nói, là bởi vì bí ẩn liên minh nguyên nhân, nếu là nói, liền sẽ bị bí ẩn liên minh tu sĩ phát hiện, từ đó bị xóa bỏ. Cái gì bí ẩn liên minh? Chu Phàm cao mày nói, cái này đột nhiên xuất hiện thế lực tên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Theo chúng ta tiên tổ nói, đây là một cái rất cường đại thế lực, bên trong tu sĩ số lượng rất ít, nhưng mỗi một cái tu sĩ đều có giống như chúng ta tiên tổ thực lực như vậy. Nếu như ngươi đã siêu thoát, ngươi hẳn là minh bạch lực lượng này đến cỡ nào mạnh mẽ. Đại Ngụy Thiên Tử khuôn mặt khổ sở nói, ta QNZ không rõ ràng cuối cùng đến cỡ nào mạnh, đây bất quá là tiền tổ di huấn truyền xuống. Mỗi một cái tu sĩ đều đến siêu thoát cảnh sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, thế gian này siêu thoát cảnh cũng không có bao nhiêu cái, nói cách khác tại ám mạc không gian bên trên cùng dẫn đạo giả tranh đấu rất có thể là cái kia cái gọi là bí ẩn liên minh. Cái này bí ẩn liên minh sau lưng rất có thể là hủy diệt ý chí. Nhưng những tu sĩ này điên rồi phải không? Tại sao phải trợ giúp hủy diệt ý chí bọn hắn? Thế nhưng là tại hủy diệt cây hỗn độn thế giới, tiên tổ nói bí ẩn liên minh cho rằng thế giới hủy diệt là chuyện tất nhiên, không cách nào lại cứu trở về. Bọn hắn tại quái dị xuất hiện niên đại, cũng chính là Quyệt Nguyên Kỷ liền xác nhận điểm ấy. Nâng lên Quyệt Nguyên Kỷ, Đại Ngụy Thiên Tử dừng lại một chút, mới thở dài nói, thế gian tất cả quái dị đều là theo thế giới bắt đầu sụp đổ mà tạo thành, thọ quỷ cũng giống như thế, đều là sụp đổ xuất hiện một loại dị thường, những này dị thường sẽ còn gia tốc thế giới sụp đổ. Bí ẩn liên minh liền đem chi mệnh tên là Quyệt Nguyên Kỷ, đồng thời quyết định đem liên quan với thế giới cuối cùng hủy diệt những này chân tướng đều che giấu xuống. Bởi vì sinh linh một khi biết rõ thế giới sẽ hủy diệt, tất nhiên sẽ sụp đổ mà chết, nếu như không biết thế giới hướng đi tận thế, ít nhất còn có thể bình tĩnh sinh hoạt. Chu Phàm nhữ mày nói, không đúng, Quyệt Nguyên Kỷ cái kia đến theo chư thần hoàng hôn thời kỳ cuối bắt đầu tính lên, coi như sinh linh từ đó trở đi biết rõ thế giới sẽ hủy diệt, bọn hắn QNZ sẽ không nội tâm sụp đổ, dù sao đại đa số sinh linh căn bản sống không được lâu như vậy, bọn hắn không cần lo lắng loại này tai nạn sẽ rơi vào trên người bọn họ. Loại sự tình này logic bên trên liền nói không thông. Ta đây cũng không biết, bí ẩn liên minh là như thế này tuyên dương, kỳ thật ta cũng cảm thấy thuyết pháp này trăm ngàn chỗ hở. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, Đại Ngụy lịch đại thiên tử hành vi phong túng, không phải bởi vì sợ hãi tận thế, mà là trong nội tâm cất giấu cái này thiên đại bí mật, lại không thể đem ra công khai, mà cảm thấy thống khổ. Nói ra nói không chừng liền có thể để thế giới toàn bộ sinh linh nghĩ biện pháp tự cứu, nhưng bí ẩn liên minh tại sử dụng đại thần thông giám thị thế gian. Tiên tổ lưu lại di ngôn nói chúng ta một khi nói liền sẽ chết, mà lại việc này còn không cách nào truyền ra, chỉ có thể nói cho đã siêu thoát tu sĩ. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tổ tiên của ngươi nói không có sai, các ngươi nếu là muốn nói cho không phải siêu thoát cảnh tu sĩ, kia là căn bản chuyện không thể nào. Lấy bí ẩn liên minh đều là siêu thoát cảnh tu sĩ thực lực, có quá nhiều biện pháp giám thị thế gian tất cả. Bất quá các ngươi Lý thị hoàng thất là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hiếu kỳ nói, lịch đại thiên tử liền tu sĩ cũng không tính, vì cái gì có thể tránh thoát bí ẩn liên minh những tu sĩ này giám sát, chẳng lẽ là bởi vì thông thiên kính sao?